Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 555, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cục trưởng đẩy cửa ra, vừa hay nghe thấy tiếng nói chuyện của cấp dưới, im lặng. Người ta là niên thú, có thiên phú dị bẩm, học thế nào? Các cảnh sát khác dường như đã trở thành fan hâm mộ của Nhất Bách Ngũ. Thập niên, vây quanh anh ta, xin bí quyết. Chuyên gia, rốt cuộc anh đã bắt được hắn như thế nào, có thể dạy chúng tôi? Không. Hình như anh có thể ngửi thấy mùi, biết hắn ở đó, thật lợi hại, dạy chúng tôi. Một hai chiêu đi, Nhất Bách Ngũ thập niên xoa đầu, cười nói, đương nhiên là được rồi. Cục trưởng, thế này còn có thể luyện tập. Các cảnh sát khác thấy Nhất Bách Ngũ thập niên hào phóng như vậy, trong lòng càng thêm thiện cảm với anh ta, vội vàng lấy giấy bút ra, thỉnh giáo anh ta. Chuyên gia, cần xem sách nào? Nhất Bách Ngũ thập niên phẩy tay, nói. Không cần xem sách nào cả, chỉ cần có mũi là được. Cảnh sát, Nhất Bách Ngũ thập niên không hề giấu giếm, nói cho họ rất nhiều kinh nghiệm, làm thế nào để phân biệt mùi, làm thế nào để ngửi thấy những mùi không muốn ngửi, làm thế nào để bảo dưỡng mũi. Cảnh sát ngơ ngác, mặt mày ngỡ ngàng. Cái gì vậy? Nhất Bách Ngũ thập niên nói đến khô cả họng, uống ừng ực rất nhiều nước. Cảm thấy sảng khoái, nhìn đám cảnh sát. Mọi người học được bao nhiêu rồi? Có gì không hiểu, tôi sẽ nói lại. Cảnh sát, cái gì không hiểu, chỗ nào họ cũng không hiểu. Họ rất muốn phản bác, điều này vượt quá phạm vi hiểu biết của họ. Nhưng Nhất Bách Ngũ thập niên trông thật thà, vẻ mặt nghiêm túc, không hề giống đang lừa người. Họ như đang mộng du, có chút ngại ngùng lên tiếng, chuyển sang nghi ngờ. Cuộc đời, một viên cảnh sát lúng túng nói, có lẽ là tôi thiền cận. Trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra, khứu giác của chuyên gia nhạy bén như vậy cũng là chuyện bình thường. Lời của anh ta đã xua tan sự lúng túng, các cảnh sát khác cười lên, làm dịu bầu không khí. Chuyên gia là do cấp trên cử đến, không thể lừa người, nói chắc chắn có lý nên nghe theo cấp trên. Vì vậy, họ vừa nghe Nhất Bách Ngũ thập niên nói, vừa ghi chép cẩn thận. Người có điều kiện còn lấy máy ghi âm ra. Cho dù không hiểu, cũng không bỏ sót bất kỳ lời nào của niên thú. Cục trưởng, điên rồi, thật sự là điên rồi. Phương pháp luyện tập này là dùng cho niên thú, dùng cho chó nghiệp vụ thì ông ta còn tin, sao lại dùng cho người. Cục trưởng biết thân phận của niên thú, thấy cấp dưới tin tưởng đối phương. Như vậy, suy nghĩ một chút rồi không vạch trần. Vừa nãy là ông ta chủ động hỏi, nên niên thú mới chủ động nói cho ông ta biết thân phận. Bây giờ không ai hỏi, niên thú không nói, ông ta không tiện lên tiếng, nhỡ đâu có quy định bảo mật gì đó, chuyện này chỉ có thể nói cho ông ta biết thì sao. Cục trưởng phủi tay áo, quay về văn phòng. Ông ta không muốn ở chung phòng với niên thú biết đi. Hơn nữa, để đám cảnh sát này rút kinh nghiệm cũng tốt, đừng tưởng rằng không có ai lừa cảnh sát. Tuy nhiên, vài ngày sau khi đi làm, sự nhiệt tình của các cảnh sát đối với phương pháp luyện tập này không những không giảm, mà còn tăng lên. Mũi tôi quanh năm bị nghẹt, thường xuyên tập thể dục cho mũi, vậy mà lại thông suốt, trước đây bị nghẹt mũi không ngửi thấy mùi, bây giờ đã đỡ hơn nhiều, tôi cũng vậy, mũi tôi rất nhạy cảm, dễ bị dị ứng, thường xuyên xoa bóp huyệt đạo dưới mũi, bây giờ đã đỡ hơn rất nhiều. Nhất Bách Ngũ thập niên xem xét tình hình của họ, thở dài. Luyện tập nhiều. Ngày như vậy mới có chút hiệu quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mũi của mọi người không được rồi. Mũi con người và niên thú dù sao cũng khác nhau. Bảo dưỡng tuy có chút lợi ích, nhưng không thể vượt qua giới hạn của gen. Mọi người không hề tức giận, ngược lại còn cười. Tôi bị viêm mũi nhiều năm rồi, đi bệnh viện cũng không khỏi, bây giờ ngủ cũng ngon hơn nhiều. Đúng vậy, mũi tôi không có bệnh gì, nhưng cảm giác không khí trong lành hơn, rất dễ chịu. Cục trưởng, phương pháp luyện tập này vậy mà lại có tác dụng với con người. Còn có thể chữa viêm mũi, không phải dùng cho chó nghiệp vụ. Cục trưởng cũng bị viêm mũi nhẹ, sau khi xác nhận tình hình của mọi người đều chuyển biến tốt, do dự định đi tìm niên thú. Tuy nhiên, niên thú đã thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi, vẫy tay chào mọi người. Tội phạm đã xa lưới, tôi phải về rồi, hẹn gặp lại. Cảnh sát rất tiếc nuối. Hỏi anh ta đi đâu, sau này vẫn muốn gặp lại chuyên gia. Vừa thân thiện vừa tài giỏi này, niên thú đeo túi hành lý, vui vẻ nói, nghe theo chỉ huy của sếp tôi, tiếp theo là đến biển Hoa Đông, trục vớt tàu đắm, bên trong có một số thứ hình như rất có giá trị đối với loài người các anh. Cảnh sát có chút tò mò, loài người các anh là sao? Họ vừa định hỏi thêm, nhưng niên thú đã vội vã rời đi, chỉ để lại bóng lưng. Mọi người đành tiếc nuối quay lại, liền thấy cục trưởng đứng ngây người tại chỗ, không biết đang suy nghĩ gì. Một viên cảnh sát cười nói, cục trưởng, ngẩn người ra đó làm gì? Cục trưởng hoàn hồn, sau khi mọi người giải tán, cầm cốc trà đến bên cạnh ông ta, sau khi hỏi han công việc, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra hỏi. Phương pháp luyện tập mũi đó của các cậu có tác dụng thật sao? Có chứ, cục trưởng vừa định nhân cơ hội bảo anh ta gửi cho mình một bản, thì một viên cảnh sát khác cười nói, cục trưởng, lúc đó anh ta giảng bài ông không nghe. Đúng không, thật hâm mộ cái mũi của ông, tốt như vậy, căn bản không cần luyện tập, anh ta xoa xoa mũi, có chút đau, lúc bấm huyệt nóng nóng, hơi đau một chút, hôm đó chuyên gia truyền đạt kiến thức, chỉ có cục trưởng phẩy tay rời đi, mọi người đều tưởng rằng ông ta không cần, cục trưởng, cách chương.